Tu La Vũ Thần, chương 3369, cực độ bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đại nhân, ta có chứng cứ ói ra câu nói này, chính là Sở Nguyệt. Như thế nào là nàng A, khi mọi người phát hiện, mở miệng người chính là Sở Nguyệt về sau, Sở Thị Thiên tộc tất cả tộc nhân đều cảm thấy khác biệt. Ngay cả Sở Phong cũng không nghĩ tới, lúc này, Sở Nguyệt hội đứng ra. Sở Nguyệt, ngươi đảo cái gì loạn? Một tiếng gầm thét vang lên, là Sở Hàn Thanh. Giờ phút này, hắn một đôi phẫn nộ trong đôi mắt tràn đầy ý uy hiếp, hung dữ nhìn chằm chằm Sở Nguyệt. Hắn là tại gia hiệu Sở Nguyệt im miệng. Đối mặt dạng này Sở Hàn Thanh, Sở Nguyệt muốn nói không sợ đây tuyệt đối là giả thế nhưng là nàng do dự một lát sau, vẫn là mở miệng. Đại nhân, ta có chứng cứ. Sở Nguyệt lại lần nữa nói ra. Gặp tình hình này, Sở Hàn Thanh ánh mắt trở nên tàn nhẫn bắt đầu. Sở Nguyệt cử động lần này đơn giản liền là đối địch với hắn. Sở Nguyệt tỷ, được rồi, chuyện này ngươi không cần tham gia. Nhưng vào lúc này, Sở Phong lại là mở miệng. Sở Phong rất rõ ràng, Sở Nguyệt muốn nói gì, nhưng là căn bản là vô dụng chỗ, Sở Nguyệt không giúp được hắn, như khăng khăng muốn giúp hắn, chỉ sẽ đem mình rơi vào đi. Sở Phong không muốn thanh Sở Nguyệt kéo vào. Ngay cả chính hắn, cũng không biết đến tột cùng là ai giả mạo hắn, cũng không có chứng cứ chứng minh mình bị oan uổng. Hắn chỉ là muốn mượn dùng vô danh phong hỏa thân phận, tới áp chế một cái Sở Hàn Thanh bọn người, cho mình một cái thẩm tra chân tướng thời gian. Hắn chỉ là muốn quang minh chính đại chứng minh mình là bị oan uổng. Muốn quang minh chính đại, đi tra rõ chân tướng, vì chính mình tẩy thoát oan khuất. Cũng không định dựa vào người khác tẩy thoát cái này oan khuất. Sở Phong đệ đệ, chuyện này ta nhất định phải nói ra, nếu không ta lương tâm không qua được. Sở Nguyệt nói xong lời này, lại lần nữa nhìn về phía vô danh phong hỏa. Đại nhân, ta thật có chứng cứ. Người có chứng cứ gì? Vô danh phong hỏa hỏi. Ta chính là chứng cứ. Ngày đó tộc trưởng đại nhân bị độc hại thời điểm, Sở Phong đệ đệ đang tại hắn ở lại cung điện bên trong, cho nên. Độc hại tộc trưởng đại nhân căn bản cũng không phải là hắn, mà là có người giả mạo. Sở Nguyệt nói ra, lại có việc này. Vô danh phong hỏa ánh mắt hơi động một chút. Sở Nguyệt, như lời ngươi nói coi là thật. Sở Hiên chính pháp thì là mắt lộ ra vui mừng, hắn vẫn muốn thay Sở Phong tẩy thoát oan khuất nhưng căn bản không có chỗ xuống tay. Sở Nguyệt lần này đứng ra, đơn giản chính là vì hắn mở ra một cái đột phá khẩu, như có người có thể chứng minh Sở Phong lúc ấy cũng không ở tại chỗ, cái kia liền có thể kết luận, cái kia hạ độc người, chính là giả mạo. Sở Nguyệt, ngươi thật là ăn nói lung tung, cái này Sở Phong cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi muốn vung như thế Di Thiên Đại Hoang đến bảo vệ cho hắn. Còn không đối đãi Sở Nguyệt trả lời, Sở Hàn Thanh liền một tiếng giận dữ mắng mỏ, trực tiếp kết luận Sở Nguyệt là đang nói láo. Đại nhân, ta nói là thật. Ta nói chính là sự thật, không chỉ có ta có thể chứng minh, bọn hắn cũng có thể chứng minh, bọn hắn ngày đó. Cùng ta cùng nhau bái phòng Sở Phong đệ đệ. Sau đó, Sở Nguyệt liền nói ra cái kia chút ngày đó, cùng nhau cùng nàng bái phòng Sở Phong tiểu bối danh tự. Người tới, Sở Hiên chính pháp cao giọng nói ra, muốn đem những bọn tiểu bối kia toàn bộ kêu đến. Người tới, ta cái này đi đem những này người kêu đến, ta xem một chút bọn hắn phải chăng nói tới cùng ngươi như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Sở Hiên chính pháp lời còn chưa nói hết, Sở Hàn Thanh vậy mà dành mở miệng trước. Gặp tình hình này, Sở Hiên chính pháp nhướng mày, sau đó nói ra. Hình phạt đường, vậy cùng nhau tiến đến. Hắn làm như vậy, là sợ Sở Hàn Thanh người âm thầm uy hiếp những người kia, cho nên mới để cho mình người cùng nhau tiến đến. Chỉ là đối với Sở Hiên chính pháp cử động lần này Sở Hàn Thanh khóe miệng lại nhấc lên một vòng lạnh cười. Không đến bao lâu, cái kia chút ngày đó cùng Sở Nguyệt cùng nhau bái phòng Sở Phong tiểu bối, liền tại Sở Hàn Thanh thủ hạ cùng hình phạt đường thành viên hộ tống dưới, toàn bộ đi tới cái này trên quảng trường. Các người ăn ngay nói thật, đừng có áp lực, hôm nay có vô danh phong hỏa đại nhân ở đây, không người nào dám khó cho các ngươi. Sở Hiên chính pháp sợ hắn nhóm có tâm lý gánh vác cố ý nói ra. Đại nhân, ăn ngay nói thật, ngày đó ta trong nhà bế quan, căn bản là không có đi bái phỏng qua Sở Phong. Có người nói, cái gì, hắn lời này vừa nói ra, chớ nói Sở Nguyệt sắc mặt đại biến, ngay cả Sở Hiên chính pháp cũng là thần sắc khẽ động. Mà ngay sau đó, cái khác tiểu bối, cũng là nhao nhao mở miệng. Sở Nguyệt, như lời ngươi nói sự tình căn bản lại không tồn tại, coi như ngươi muốn giữ gìn Sở Phong, cũng không cần nhắc lên chúng ta a. Đúng vậy a Sở Nguyệt, chúng ta tốt xấu chính là đồng tộc huynh muội, ngươi không thể dạng này hại chúng ta a. Nhưng mà, những người này, lại tựa như thống nhất đường kính bình thường, toàn bộ phủ nhận lúc trước sự tình, hơn nữa còn là vẻ mặt thành thật. Các ngươi, Sở Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hắn cũng không nghĩ tới, những người này hội toàn bộ phủ nhận lúc trước sự tình. Mà đối với một màn này, Sở Phong lại là đã sớm chuẩn bị, hắn biết rõ. Những người này căn bản vốn không sẽ giúp hắn, bởi vì hắn nhóm e ngại Sở Hàn Thanh bọn người. Đây cũng là vì sao ngay từ đầu, Sở Phong liền ngăn cản Sở Nguyệt nói ra đây hết thảy nguyên nhân. Mà Sở Hiên chính pháp cũng là một mặt mờ mịt. Hắn một mực nghiêm túc quan sát những người này, quan sát bọn hắn biểu lộ cùng thần thái, chính là sợ bọn hắn nói láo. Thế nhưng là căn cứ hắn quan sát những người này phản ứng, không có bất kỳ cái gì dị thường, điều này nói rõ bọn hắn cũng không hề nói dối, nói chính là lời nói thật. Nhưng nếu bọn hắn nói là lời nói thật, cái kia Sở Nguyệt chẳng phải là liền đang nói láo. Trong lúc nhất thời, Sở Hiên chính pháp có chút mờ mịt. Nhìn xem Sở Hiên chính pháp cái kia mờ mịt bộ dáng, Sở Hàn Thanh các loại trong lòng người càng là lạnh cười liền liền. Ngày đó, là Sở Hàn Thanh tự mình từ Sở Phong cung điện, đem Sở Phong bắt đi, hắn há lại không biết, có người có thể chứng minh Sở Phong không ở tại chỗ. Vì để tránh cho những người kia vì Sở Phong làm chứng, hắn cũng không có lựa chọn giết người diệt khẩu, mà là uy bức lợi dụ tìm được những người kia, để bọn hắn thống nhất đường kính. Nhưng là, hắn duy chỉ có không có đi tìm Sở Nguyệt, bởi vì hắn cảm thấy Sở Nguyệt không dám nói ra đây hết thảy. Dù sao Sở Nguyệt lúc trước nhưng là vì lợi ích đều có thể phản bội Sở Phong người, tự nhiên không dám đối địch với hắn, lại thêm Sở Nguyệt mẫu thân cùng hình phạt đường quan hệ, hắn mới lựa chọn không nhìn Sở Nguyệt. Nhưng là hắn tính sai, hắn không nghĩ tới Sở Nguyệt thế mà thật hội đứng ra, vì Sở Phong giải oan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là coi như tính sai cũng không khẩn yếu, bởi vì những thứ khác người sớm đã thống nhất đường kính. Sở Hàn Thanh đã sớm cho những bọn tiểu bối kia phục hạ độc thuốc, bọn hắn căn bản không dám chống lại mình. Đồng thời, Sở Hàn Thanh không chỉ có cho những bọn tiểu bối kia phục hạ độc thuốc, trả lại cho hắn nhóm ăn vào một loại đặc thù đan dược, cái kia đan dược có thể khống chế bọn hắn cảm xúc, dù là bọn hắn nói láo, vậy không ai nhìn ra. Đây cũng là vì sao, những bọn tiểu bối kia giờ phút này rõ ràng đang nói láo, thế nhưng là cường như Sở Hiên chính pháp, Sở Hàn Bằng, thậm chí Vô Danh Phong Hỏa nhân vật như vậy, đều nhìn không ra sơ hở nguyên nhân. Chỉ vì, Sở Hàn Thanh đã sớm chuẩn bị. Sở Nguyệt, ngươi còn có cái gì dễ nói? Sở Hàn Thanh tức giận hỏi. Giờ phút này Sở Nguyệt mặt xám như cho, không biết nên giải thích như thế nào, nàng rõ ràng nói là lời nói thật, nhưng lúc này lại là như thế này bất lực. Phù phù. Sở Nguyệt co quắp ngồi trên mặt đất tựa như là nhận lấy cực điểm đả kích. Mà nhìn thấy dạng này Sở Nguyệt, Sở Hàn Thanh các loại trong lòng người thì là phi thường đắc ý, cùng hắn nhóm đối nghịch chính là bực này hạ tràng. Ta có thể vì Sở Phong làm chứng, nhưng vào lúc này, nhưng lại có một thanh âm vang lên. Này tiếng vang lên về sau, tất cả mọi người đều là trong lòng căng thẳng, bởi vì thanh âm kia cùng Sở Phong thanh âm rất giống, nhưng là thanh âm kia lại là từ quảng trường bên ngoài truyền đến. Mọi người thuận âm thanh quan sát, tất cả mọi người đều là ánh mắt khẽ động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất nhiều người, càng là không ngừng hoán đổi thị giác, bắt đầu ở Sở Phong cùng trên người người này vừa đi vừa về chuyển đổi. Thế nhưng là so với người bên ngoài kinh ngạc, Sở Hàn Thanh bọn người, nhưng chính là trong lòng căng thẳng. Lúc trước đắc ý không chỉ có chớp mắt tiêu tán, thay vào đó chính là cực độ bối rối. Thậm chí có người càng là trong nháy mắt, liền dọa mồ hôi lạnh liền liền, run lẩy bẩy. Bởi vì người nọ cùng Sở Phong dáng dấp như đúc như thế. Sở Hàn Thanh bọn người rất rõ ràng, hắn liền là cái kia ngụy trang Sở Phong, trừ độc hại tộc trưởng đại nhân người kia. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.